Đô thị tu chân y thánh, chương 939, Khương Thái Công câu cá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình ngươi rốt cuộc hỏi trọng điểm. Trần Phi cười một tiếng, nói, thiên hạ thiên địa dị hòa có một số ít có thể trợ giúp luyện đan sư tinh luyện dược liệu tăng lên sức thuốc, cái này xà tâm địa linh diễm chính là một cái trong số đó. Ngươi nói xạo, nói bậy nói bạ, ngậm máu phun người. Thác Bát Ba sắc mặt lập tức liền kích động, sắc mặt trắng bệch, môi run run, dùng tay chỉ Trần Phi tức giận mắng. Hắn bây giờ giống như bị dò phá cái gì trong lòng bí mật. Phản ứng vô cùng là khác thường, ta nói bậy nói bạ. Được rồi, Trần Phi cười nhạo một tiếng, nhìn Thác Bát Ba sắc mặt khinh thường, nói. Thật ra thì ta nói rất dễ dàng liền có thể chứng minh, ngươi dám làm chúng ta mặt mà, không cần xà tâm địa linh diễm luyện một lần đan sao. Cái này liền trực tiếp chân tướng rõ ràng, bất quá ta xem ngươi dạng như bây giờ thật giống như cũng không dám thử một chút. À, ngươi nói xạo, ta không dám, ngươi có biết hay không ta Thác Bát Ba là ai? Thác Bát Ba ánh mắt hốt hoảng, sắc mặt trắng bệch, trán hiện ra mồ hôi hột. Sắc lệ nội cha hét, đây rõ ràng là rất biểu hiện chột dạ. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, nhìn Trần Phi dữ tợn, lạnh lùng nói. Chó má, ngươi là muốn cùng ta Thác Bát Ba kết làm tử thù. Ngươi lấy là ngươi là thứ gì, ta thân phận gì tầng thứ gì, dựa vào cái gì ở các người trước mặt nói luyện đan liền luyện đan. Chó má ta nói cho ngươi, ngươi không xứng. Trần Phi con ngươi khẽ híp mì, bất quá sau đó hắn liền mặt đầy diễu cợt cùng khinh thường. Bây giờ, hắn đương nhiên biết rõ đối phương là một tây bối hàng tỷ lệ tuyệt đối là muốn chiếm đại đa số. Đổi câu tới nói cách khác. Tên này vạn dặm điều điều chạy tới nói hắn là tên lường gạt, kết quả, mình phía dưới mông mới thật giống như là chân tránh không sạch sẽ. Thật là ha ha, thật là thú vị à, mục tiên sinh, đây chính là các người phù tiên các cái gọi là luyện đan sư thiên tài. Mặc dù coi là ta lắm mồm, nhưng cái này loại người ta cảm thấy các người vẫn là cần lại lau mắt sáng tình nhiều xem. Đừng bị gạt à, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, phiết đầu nhìn về vậy một bên Mục Lôi Vân, nói. Nghe vậy, Mục Lôi Vân mặc dù không có nói chuyện, có thể trên mặt hắn thần sắc cũng đã là có chút khác thường theo trầm mặc. Bởi vì Trần Phi giải thích một khi tỏa thực vậy thì tất sẽ đối với Thác Bát Ba, đối với bọn họ phù tiên các chi nhánh cao tầng tạo thành to lớn đánh vào. Quảng cáo, thì ra như vậy bọn họ vẫn luôn bị kỳ lừa gạt xoay quanh, giống như người ngu ngốc như nhau. Nhất thời Thác Bát Ba trong lòng liền cuồng nhảy cỡn lên. Môi lay động, gương mặt trắng bệch, sắc mặt dị thường âm trầm cùng khó khăn xem. Mục chấp sự đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, nói bậy nói bạ. Rồi sau đó liền gặp hắn kêu la như sấm đứng lên. Một ngón tay chỉ Trần Phi lỗ mũi, trên cổ gân xanh nổi lên, sắc lệ nội cha, hét. Ngươi lại dám làm nhục ta, thật là tự tìm đường chết, làm nhục ngươi, tự tìm đường chết. Trần Phi cười ha ha một tiếng, nhìn đối phương có chút tự tiếu phi tiếu nói. Ta phát hiện ngươi là thật rất có khôi hài mới có thể. Nói thật đó chính là làm nhục ngươi. Tốt lắm, có bản lãnh ngươi liền chứng minh một chút à, chứng minh ta nói đúng giả, ngươi Thác Bát luyện đan sư thiên tài đại nhân, là có chân tài thực học. Ha ha, ha ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói xong lời cuối cùng, Trần Phi mình cũng không nhịn được tuét miệng vui vẻ cười to đứng lên. Bởi vì hắn loại này cử động đơn giản là đem đối phương ép vào tuyệt lộ à, bất quá đáng đời. Ai kêu tên này không phải tự làm đâu, có đôi lời nói hay. Trời làm bậy do khả vi, từ làm bậy không thể sống. Trời bỏ qua cho ai? Ngươi nói xạo, ngươi là thứ gì? Ta Thác Bát Ba nhưng mà thành U Lang năm trẻ một đời kiệt xuất nhất luyện đan sư một trong thiên tài, dựa vào cái gì ngươi nói chứng minh ta liền chứng minh? Nói cho ngươi chó má, ngươi không cái này tư cách. Thác Bát Ba ánh mắt chớp động hốt hoảng cực kỳ. Nghiêm nghị hét, trong ánh mắt kia thật là giống như là có thể phun ra ngoài lửa. Hiển nhiên, Trần Phi đích xác là đem hắn xương sườn mềm cho vạch trần. Xé ra chỗ đau, hắn đích thực là dựa vào xà tâm địa linh diễm mới được là cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư. Nhưng vấn đề là loại này, cực kỳ bí mật làm sao có thể đủ công chư với nhiều người. Hắn bây giờ thật là sắp điên rồi, trong lòng hối hận tới cực điểm, nếu sớm biết sẽ là như vậy, hắn tuyệt sẽ không tới trêu chọc Trần Phi. Thậm chí còn biết tránh được xa xa, không gặp tốt nhất. Có thể chỉ tiếc trên thế giới này cũng không có thuốc hối hận. Thác Bát công tử, liên quan tới Trần Động chủ giải thích ta sau này sẽ bẩm báo đi lên. Người nếu không phải nguyện ý ở nơi này hướng chúng ta biểu diễn, hướng chúng ta chứng minh, vậy thì sau đó hướng đi ba vị đại nhân nói rõ đi. Chuyện này, ta đã không làm chủ được, Nhưng vào lúc này, Mục Lôi Vân vậy mặt không cảm giác thêm một cây đuốc. Nhàn nhạt nói, cùng lúc đó, hắn lại lần nữa nhìn về Thác Bát Ba ánh mắt vậy nhiều hơn mấy phần lạnh lùng cùng cười nhạt. Hắn nguyên vốn cũng không phải là rất thích cái này tâm cao khí ngạo người, không nghĩ tới bây giờ, lại còn là một tên lường gạt. Thật đúng là, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đấu lược. À, hắn lại không ngốc chỉ là xem Thác Bát Ba hiện vào lúc này các loại phản ứng, liền rất rõ ràng có thể rõ ràng một hai. Cái này Thác Bát Ba tuyệt đối là trong lòng có quỷ. Nếu không cần gì phải như vậy chột dạ, mặt cũng liếc, không phải, Mục chấp sự ngươi nghe ta giải thích, ngươi đừng nghe hắn nói bậy nói bạ ta Thác Bát Ba nhưng mà chúng ta Thác Bát gia tộc trăm năm qua năm trẻ một đời lợi hại nhất hai đại thiên tài luyện đan sư một trong, ngươi phải tin tưởng ta à, nghe vậy, Thác Bát Ba sắc mặt lập tức liền biến, thương hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch nói. Hắn dĩ nhiên biết chuyện này nếu là thật thọt đi lên, hắn thì xong rồi. Hơn nữa, cái này không chỉ có giới hạn ở Phù Thiên Các. Chuyện này nếu là bọn họ bị Thác Bát gia tộc biết trong tương lai hắn trong gia tộc địa vị, vậy nhất định sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng. Quang giải thích có ích lợi gì? Có bản thân chúng ta đơn độc tới luyện một chút, nếu không như vậy, ngươi không phải sợ ngươi về điểm kia bí mật nhỏ bị vạch trần ra. Vậy chúng ta liền đánh cuộc tốt lắm, ngươi phải thắng ta bảo đảm ngươi về điểm kia bí mật nhỏ Mục tiên sinh tuyệt đối là thối rữa ở trong bụng ta cũng giống vậy. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, khóe miệng tránh ra cuối cùng là bộc lộ ra hắn mục đích thực sự. Cười nói, nhưng người nếu bị thua, người vậy đoàn thiên địa dị hòa liền thuộc về ta, như thế nào? Không được, người si người nằm mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa nói ra Thác Bát Ba, Mục Lôi Vân cơ hồ là đồng thời sắc mặt đổi một cái. Không chút do dự thái độ kiên quyết cự tuyệt, Trần Động Chủ, ngươi cái này lời cũng không thể tùy tiện loạn làm trò đùa. Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi con ngươi lóe lên nói, quảng cáo, cái này xà tâm địa linh diễm nhưng mà thiên địa dị hỏa coi như là Thác Bát Ba không xứng với cũng không khả năng tùy tiện nhường cho những người khác à, hơn nữa Trần Phi dựa vào cái gì để cho hắn im miệng. Thác Bát Ba cũng là mặt đầy âm trầm giễu cợt nói, nguyên lai ngươi là nhìn lên ta cái này thiên địa dị hỏa. Làm sao, hâm mộ sao, có thể ta dựa vào cái gì và ngươi đánh cuộc. Mặc dù hắn bây giờ tâm phiền ý loạn, tâm tư vô cùng sốt ruột, có thể hắn dẫu sao không ngốc thiên địa dị hỏa quý báu dường nào. Hắn tại sao phải lấy ra đánh cuộc? Ha ha, vèo, Trần Phi ha ha cười một tiếng, nâng lên tay, đánh một cái hường chỉ, nhất thời một kiêu màu đỏ thẫm ngọn lửa tựa như là ủng có sinh mệnh vậy, ở bàn tay hắn chính giữa xuất hiện, trông rất sống động quanh quần, cưỡi mây lướt gió, hóa hóa rồng phượng. Sóng nhiệt đối diện nhào tới. Ngươi thắng ta cái này dị hỏa thuộc về ngươi, ngươi thua, ngươi vậy dị hỏa thuộc về ta. Lần này ngươi tổng không biết cảm thấy ta vẫn là ở chiếm ngươi tiện nghi chứ. Trần Phi khóe miệng nhắc lên người ngoài xem không hiểu xấu xa cười đều cho. Cười nói, chỉ có trong thức hải trận kinh không thấy tình cảnh này, diễn cảm trực tiếp là ngẩn người, rồi sau đó, lau một cái cổ quái thần thái trực tiếp là hiện đầy hắn cả khuôn mặt bàng. Người khác không biết, hắn chẳng lẽ còn không biết sao? Trần Phi trên tay cái này không phải cái gì dị hỏa. Rõ ràng chính là hắn tu luyện công pháp tu luyện ra được tam dương chân hỏa à, thằng nhóc này, thật là quá hư chút. Bất quá Trần Phi đổ là một bộ an lòng lý được dáng vẻ. Bởi vì hắn đây rõ ràng là ở Khương Thái Công câu cá. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé bia. GT, cách chương.